Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, tiêu gia chấn kinh. Tô Hạo Thần đứng ở Đao Vũ Ưng Vương trên lưng, mang theo khổng lồ hoang thú nhóm rời đi Ưng Vương lĩnh, hướng về tiêu gia vị trí Xích Vân Sơn tiến đến. Ưng Vương lĩnh cự ly Xích Vân Sơn kỳ thật cũng không tính gần. Cả hai ở giữa cách 10 nhiều thành trì. Trên đường đi hoang thú nhóm những nơi đi qua, người người nhượng bộ lui binh. Thậm chí rất nhiều thành trì nhận được tin tức, trước giờ liền đóng cửa thành phong tỏa thành trì. Bởi vì bọn hắn tưởng rằng phát sinh thú triều. Bất quá cũng không có qua bao lâu thời gian, mọi người khủng hoảng liền bình ổn lại. Bởi vì Tôn Càn Vũ trở lại Tôn gia về sau, liền lập tức phái người cùng các đại thành trì tiến hành câu thông. Tôn gia tại Tử Sơn phủ lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Có bọn họ xem như đảm bảo, mọi người cũng liền đối hoang thú nhóm không còn sợ hãi. Đây cũng là Tô Hạo Thần lựa chọn cùng Tôn gia hợp tác mục tiêu một trong. Nhân loại đối hoang thú triều là khá kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tô Hạo Thần nếu như mang theo đàn thú, cứ như vậy xông thẳng sông hướng Xích Vân Sơn đuổi. Trên đường nhất định sẽ cùng cái khác võ giả phát sinh xung đột. Các nơi quan phủ cùng các đại thế lực, tất nhiên sẽ phái ra cao thủ ngăn cản đàn thú, để tránh đàn thú trùng kích thành trì. Dù sao bọn họ cũng không rõ ràng, đám này hoang thú là người vì khống chế. Nếu là như vậy, Tô Hạo Thần không đợi chạy tới tiêu gia, chỉ sợ đàn thú liền sẽ đang cùng cái khác võ giả trong tranh đấu. Không ngừng mà tổn thất, cuối cùng bất lực lại theo tiêu gia tranh đấu. Hơn nữa như thế hắn còn sẽ cùng quan phủ cùng các phương thế lực kết xuống đại thù. Cái này tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là cùng Tôn gia hợp tác cũng không giống nhau. Lấy Tôn gia tại Tử Sơn phủ lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể cùng quan phủ cùng các phương thế lực đả hảo chiêu hô, tránh cho song phương xung đột. Kể từ đó, Tô Hạo Thần cũng liền có thể thuận lợi chạy tới tiêu gia. Tô Hạo Thần mang theo thú triều, trên đường đi đối các đại thành trì thu không có chút nào phạm. Thuận thuận lợi lợi cự ly Xích Vân Sơn càng ngày càng gần. Mà khi mọi người biết rõ, cái này hoang thú nhóm lại là bị người thao túng thời điểm, trong lòng đột nhiên đều bắn ra mãnh liệt hiếu kỳ. Dù sao từ cổ chí kim, cơ hồ rất ít xuất hiện qua, có thể thao túng nhiều như vậy hoang thú người. Mà khi tiến một bước biết rõ, những cái này hoang thú lại là bị dùng để đi đối phó tiêu gia thời điểm, mọi người liền lộ ra càng thêm hào hứng giặt rào. Dù sao tiêu gia bình thường làm việc bá đạo, tại Tử Sơn phủ cũng không được lòng người. Cho nên khi mọi người biết rõ, tiêu gia sắp có đại phiền toái thời điểm, rất nhiều người đều ôm lấy cười trên nỗi đau của người khác tâm tính. Thế là không ít người theo tại hoang thú nhóm đằng sau, một đường hướng về Xích Vân Sơn tiến đến. Những người này bên trong, không thiếu cùng tiêu gia có thù, muốn thừa cơ rơi xuống giếng thạch nhân. Xích Vân Sơn, tiêu gia, một gian trong đại sảnh, Đạm Đài Minh Tâm mặt lạnh lấy ngồi tại trên ghế, mà Tiêu Phi Hổ cùng Vũ Văn Thiên Ngôn thì là ngồi ở đối diện. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không thực giết Tô Hạo Thần? Đạm Đài Minh Tâm lạnh lùng hỏi. Ha ha a, Đạm Đài tiểu thư, ta xem ngươi hiện tại hẳn là quan tâm, cũng không phải là Tô Hạo Thần chết sống, mà là bản thân về sau nên như thế nào cùng đại hoàng tử ở chung. Vũ Văn Thiên Ngôn hí ngược cười nói, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, 5 ngày sau đó liền sẽ đưa ngươi tiến về kinh thành. Đợi đến cùng đại hoàng tử sau khi kết hôn, ngươi chính là hoàng tử phi, tương lai còn có thể là thái tử phi. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, đem Tô Hạo Thần quên đi, bằng không nếu để cho đại hoàng tử biết rõ ngươi trong lòng thế mà còn băn khoăn một cái khác nam nhân, tuyệt không có cái gì kết cục tốt. Ta sẽ không cùng các ngươi đi kinh thành, càng sẽ không theo đại hoàng tử thành thân. Ha ha, chuyện này có thể không thể kìm được ngươi quyết định. Vũ Văn Thiên Ngôn cười lạnh lắc đầu. Tiêu lão, nhân thủ chuẩn bị kỹ càng sao? Phó gia cùng tam hoàng tử khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Đạm Đài Minh Tâm vào kinh. cho nên rất có thể sẽ nửa đường cướp người. Cho nên chúng ta nhất định phải kịp chuẩn bị. Công tử xin yên tâm. Lão Hủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này đi người kinh thành ngựa phân ba đường đi. Trong đó hai đường đều là chướng nhãn pháp. Cam đoan nhường đối phương không mò ra hư thực. Tiêu Phi Hồ tự tin nói ra. Rất tốt, ngươi làm việc ta yên tâm. Vũ Văn Thiên Ngôn hài lòng gật gật đầu. Đạm Đài tiểu thư, mấy ngày nay ngươi liền tiếp tục an tâm đợi tại Tiêu gia đi. Yên tâm, mọi thứ ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều có người chiếu cố. Tuyệt sẽ không lãnh đạm ngươi. Đạm Đài Minh Tâm khuôn mặt căng cứng. Không có nói chuyện, Tiêu Phi Hồ cùng Vũ Văn Thiên Ngôn đắc ý liếc nhau. Sau đó mở miệng nói. Có ai không? Mang Đạm Đài tiểu thư đi về nghỉ. Nhớ kỹ, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Đem nàng trong phòng đao, cây kéo loại hình, toàn bộ đều lấy đi. Mặt khác trong phòng phải tùy thời có người nhìn xem. Tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Hiểu chưa? Là, lão gia. Lập tức có hai người thị nữ đi tới. Liền chuẩn bị đem Đạm Đài Minh Tâm mang đi. Nhưng ngay lúc này, một cái thị vệ thất kinh xông tới. Lão gia, không tốt, gia đại sự, có cái gì sự tình? Vội vàng hấp tấp giống cái gì bộ dáng? Tiêu Phi Hổ lớn tiếng trách mắng. Không ra thể thống gì đồ vật. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thị vệ nuốt vài ngụm nước miếng. Sợ hãi nói. Lão gia, vừa mới chúng ta nhận được tin tức. Ưng Vương lĩnh bên trong có mấy vạn hoang thú. Tại Đao Vũ Ưng Vương dưới sự hướng dẫn hình thành thú triều. Chính hướng chúng ta Xích Vân Sơn. Đoán chừng không cần hai ngày liền có thể chạy tới. Cái gì? Tiêu Phi Hổ đứng lên. Sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi. Cũng trách không được hắn khẩn trương. Mấy vạn con hoang thú. Lại tăng thêm một đầu Đao Vũ Ưng Vương. Như thế cường đại hoang thú triều. Trước không nói Tiêu gia có thể hay không ngăn cản. Liền xem là có thể ngăn cản. Cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Huống chi Tiêu Phi Hổ rất rõ ràng. Một khi Tiêu gia cùng thú triều khai chiến. Những cái kia cùng Tiêu gia có thù người. Bao quát Tử Sơn phủ đệ nhất gia tộc Tôn gia. Đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Đến thời điểm, Tiêu gia chỉ sợ cũng thực xong. Tin tức xác thực sao? Ưng Vương lĩnh hoang thú vì sao lại đột nhiên hình thành thú triều? Tại sao lại muốn tới chúng ta Xích Vân Sơn? Tiêu Phi Hổ trầm giọng hỏi. Hồi bẩm lão gia, căn cứ chúng ta biết. Lần này thú triều nhưng thật ra là người vì khống chế. Là có người tại châm đối chúng ta Tiêu gia. Người kia, chấm ngoặc kép, thị vệ nói đến nơi này ngừng lại một cái. Làm sao có thể có người có thể khống chế mấy vạn con hoang thú? Người kia rốt cuộc là người nào? Tiêu Phi Hổ truy vấn. Hắn là, chấm ngoặc kép, thị vệ mắt nhìn Đạm Đài Minh Tâm. Rốt cục nói ra, người đó chính là Tô Hạo Thần. Tin tức là Tôn gia truyền đi ra. Giống như Tôn gia cũng đã cùng Tô Hạo Thần hợp tác. Mục tiêu liền là vì diệt đi chúng ta Tiêu gia. Cái gì? Tô Hạo Thần? Tiêu Phi Hổ lập tức liền sửng sốt. Lúc này, Vũ Văn Thiên Ngôn không tin nói ra. Không có khả năng, Tô Hạo Thần rõ ràng đã bị ma chủng tán hạ độc chết. Hắn làm sao có thể còn sống? Cái này nhất định là Tôn gia cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Tiêu Phi Hổ cũng truy vấn. Không sai, ma chủng tán độc tính không ai có thể biết. Tô Hạo Thần làm sao có thể còn sống? Thị vệ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lão gia, thuộc hạ cũng không thể tin được. Có thể trên thực tế cũng đã có rất nhiều người. Tại trên đường thấy qua thú triều. Bọn họ tận mắt nhìn đến. Tô Hạo Thần đứng tại Đao Vũ Ưng Vương trên lưng. Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ đối mặt. Đều thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-di-gạch-chéo mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.